Phần 2. Báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 297. Thuê nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nâng một ngụm rượu. Tôi nghĩ kỹ rồi. Dù sao chúng ta cũng là một đoàn thể. Không thể để cậu gánh hết nguy hiểm được. Là một đồng đội. Tôi cũng nên vì đội ngũ mà cống hiến sức lực. Hạ Nhạc Thiên thở dài một tiếng. Lại gửi cho Trần Đỉnh một tin nhắn. Ra ra hạ. Vậy anh cẩn thận. Nâng một ngụm rượu. Tôi sẽ. Chỉ là bên chỗ Bùi anh chỉ sợ cần cậu chăm sóc nhiều hơn. Trong khoảng thời gian này tôi không thể ở cùng Bùi anh được. Hạ Nhạc Thiên thoáng suy nghĩ vài giây. Hỏi Trần Đỉnh có muốn để Bùi anh đến ở với mình không? Đúng lúc phòng kế bên đang cho thuê. Bùi anh có thể vào ở đó. Dù ba người quan hệ thân thiết. Nhưng nam nữ khác biệt. Đây là biện pháp tốt nhất rồi. Trần Đỉnh lập tức thương lượng với Bùi anh. Cuối cùng đưa ra quyết định. Dọn nhà thôi. Để bảo vệ Bùi anh. Trần Đỉnh chỉ đưa Bùi anh đến khu vực gần nơi Hạ Nhạc Thiên sống. Sau đó lái xe rời đi. Những phần còn lại đều giao cho Hạ Nhạc Thiên. Hạ Nhạc Thiên nhận được tin nhắn Trần Đỉnh gửi tới. Lập tức xuống lầu đi đến địa điểm hẹn sẵn. Cầm lấy hành lý Bùi Anh manh theo. Phát hiện nó nhẹ bẫng thì ngạc nhiên. Không để đồ sao? Bùi Anh vẫn còn lưu luyến Trần Đỉnh. Trên mặt mang theo chút ưu sầu. Lắc đầu nói. Lát nữa phải gặp chủ nhà. Nếu tôi không mang theo cái gì thì có hơi kỳ lạ. Hơn nữa quanh khu vực này rất đông người. Nói không chừng sẽ có người phát hiện gì đó. Hạ Nhạc Thiên gật gù. Ý bảo Bùi Anh đi theo mình. Sau đó nói. Người trẻ tuổi ở quanh đây khá nhiều. Ngày thường không ra ngoài cũng sẽ không ai cảm thấy kỳ lạ. Bùi Anh tỏ vẻ đã biết. Kế tiếp hai người đi gặp mặt chủ nhà đã đợi từ sớm. Bùi Anh xem qua căn phòng. Cảm thấy không có vấn đề gì thì ký hợp đồng. Sau khi lấy một nửa tiền thuê nhà. Chủ nhà cũng không ở lại lâu. Hạ Nhạc Thiên giúp Bùi Anh dọn dẹp phòng ở. Bùi Anh lấy chăn đệm trong không gian bao vây ra ngoài. Hai người lại xuống lầu ăn cơm. Trên đường đi, Bùi Anh nhắn tin riêng cho Trần Đỉnh. Để Trần Đỉnh không cần lo lắng. Tuy Trần Đỉnh biết Hạ Nhạc Thiên sẽ chiếu cố Bùi Anh. Nhưng vẫn không nhịn được lo lắng. Hiện tại biết Bùi Anh đã xử lý ổn thỏa xong mới thả tảng đá trong lòng xuống. Lượng cơm Bùi Anh ăn không lớn. Rất nhanh đã ăn uống xong. Nhìn Hạ Nhạc Thiên ngồi đối diện vẫn còn ăn. Chợt nhẹ giọng hỏi. Vương Tiểu Minh, cậu nghĩ cửa hàng thứ hai sẽ bán cái gì? Hạ Nhạc Thiên hơi dừng lại. Buông đũa nói. Không rõ lắm. Nhưng hẳn sẽ bán một ít đồ vật quan trọng. Có lẽ sẽ là phiên bản nâng cấp của không gian bao vây. Bùa vàng linh tinh gì đó. Nếu không thần tổ chức thi đấu xếp hạng tàn khốc đó làm gì? Đáy mắt Bùi Anh hiện lên một chút thất vọng. Làm sao vậy? Hạ Nhạc Thiên nhìn nàng. Bùi Anh lắc đầu. Thành thật trả lời. Không. Chỉ là đang suy nghĩ chúng ta có nên làm nhiệm vụ ngoài hiện thực nữa hay không? Hạ Nhạc Thiên nghe vậy thì trầm ngâm nói. Trong khoảng thời gian này tôi muốn dồn toàn bộ tinh lực lên thi đấu xếp hạng. Không biết bên Trần Đỉnh như thế nào. Tôi thấy vẫn nên chờ một thời gian đã. Bùi Anh vốn đã định như vậy. Liền thuận nước đẩy thuyền. Cũng được. Hai người lại nói một ít chuyện về trò chơi. Đặc biệt là Hạ Nhạc Thiên kể lại vòng thi đấu xếp hạng trước đó cậu tham gia cho Bùi Anh nghe. Nguyên nhân chủ yếu là vì giúp Bùi Anh càng thêm hiểu biết về thi đấu xếp hạng. Hạ Nhạc Thiên cũng cảm thấy thiết lập của vòng thi đấu xếp hạng trước đó khá đặc biệt. Rất có giá trị tham khảo. Tuy rằng không có nhiều NPC ngụy trang thành người chơi. Từ lúc tôi tham gia trò chơi đến bây giờ cũng chỉ gặp qua 2 lần. Nhưng trong tương lai tình huống này sẽ còn xuất hiện. Chị cũng phải nhiều chú ý một chút. Hạ Nhạc Thiên nói. Bùi Anh trịnh trọng gật đầu. Hai người cơm nước xong rồi quay lại phòng thuê. Hạ Nhạc Thiên trước khi vào cửa thì dặn dò Bùi Anh. Có chuyện gì thì trực tiếp tới tìm tôi. Nếu không tiện thì có thể nhắn tin trong trò chơi. Bùi Anh cười gật đầu. Hai người vào phòng của mình đóng cửa lại. Hạ Nhạc Thiên rửa tay rồi đổi áo ngủ nằm xuống nghỉ ngơi. Ngủ được 2 giờ thì nghe thấy âm thanh nhắc nhở của trò chơi. Hạ Nhạc Thiên nhập nhèm mở mắt, lấy điện thoại ra, app trò chơi tử vong hiện lên hai tin nhắn mới. Hạ Nhạc Thiên lập tức ngồi dậy. Lúc này ai lại nhắn tin cho mình? Trước khi vào mục tin nhắn riêng, Hạ Nhạc Thiên vội vàng quét mắt qua kênh thế giới. Nội dung vẫn hỗn loạn rối rắm, chuyện gì cũng có. Không ít người chơi đang sợ hãi cầu xin giúp đỡ trên kênh thế giới. Nhưng đa số tin tức đều liên quan đến việc trò chơi đổi mới hôm nay. Hạ Nhạc Thiên không tìm thấy thông tin nào có ích thì mới vào mục tin nhắn riêng. Là Hàn Mai Mai gửi tin nhắn. Nội dung rất ngắn gọn. Hàn Mai Mai, đừng gia nhập tổ chức người chơi. Hàn Mai Mai, người của tổ chức địa ngục đã trà trộn vào tổ chức linh dị. Không được tin tưởng bất kỳ thành viên nào của tổ chức linh dị. Editor, đôi khi thấy lượng chữ mỗi chương mà hòn lọn. Cách chương.